Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, Lý Thái làm hồng nương. Nhìn Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, cái kia một mặt hiếu kỳ vẻ mặt, Lý Thái chính chính thân thể, đàng hoàng trịnh trọng nói, bởi vì thanh tước sư gia cũng không phải là phàm nhân. Vì lẽ đó phụ hoàng cùng mẫu hậu mới lại không biết. Vậy không biết Thái công sư phụ là cái nào một đường thần tiên đây? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Ta sư gia chính là đạo giáo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu hốt du lên Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Bất quá Lý Thái cũng không phải bỗng dưng lập, mà là đem hậu thế so sánh có tiếng thần ma tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, từ đầu nói cho mình phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhìn nghe được say sưa ngon lành nhi Lý Thế Dân. Lý Thái dừng lại nói, phụ hoàng thời gian không còn sớm, hôm nay chỉ có thể nói tới đây. Thanh tước còn muốn đi làm, nếu như ở đây làm lỡ thời gian lâu dài, e sợ Huyền Giáp quân chỉ có thể ăn mặc áo đơn qua mùa đông. Thanh tước nói đúng. Chính sự quan trọng, bất quá từ trời sáng lên, ngươi muốn mỗi ngày vào cung, vì ngươi mẫu hậu kiểm tra bệnh tình, nhất định không thể để cho ngươi mẫu hậu bệnh tình chuyển biến xấu. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, yên tâm đi phụ hoàng, thanh tước không chỉ mỗi ngày sẽ đến kiểm tra mẫu thân thể, còn sẽ cho mẫu hậu nói ta sư phụ cố sự. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, phụ thân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tần Hoài Ngọc quy quy củ củ đứng ở Tần Quỳnh đối diện. Đối với Tần Quỳnh nói, không nghĩ tới, cái này Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường, dĩ nhiên giấu giếm dã tâm. Bất quá từ ngươi giảng giải nhìn lên, đương Kim Hoàng Thượng cùng Ngụy Vương Lý Thái, nên cũng biết việc này. Thế nhưng là hoàng thượng vì sao chậm chạp không nhúc nhích Lý Hiếu Thường. Tần Quỳnh không rõ đối với Tần Hoài Ngọc nói. Phụ thân, Hải Nhi đã từng hỏi qua chủ công. Chủ công nói làm bất cứ chuyện gì đều cần có một cái lý do. Nếu như lúc này hoàng thượng động Lý Hiếu Thường, liền biết rơi vào một cái hoàng thượng giết lung tung công thần danh tiếng. Vì lẽ đó hoàng thượng đang đợi một cái thời cơ, đồng thời cũng là đang cấp Lý Hiếu Thường một cái thời cơ. Tần Hoài Ngọc đem Lý Thái đầu đuôi đối với Tần Quỳnh nói một lần, các ngươi đã nhận Ngụy Vương làm chủ, vậy sau này liền đem cùng Ngụy Vương cộng đồng tiến thối. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, hoàng gia con nối dõi tàn khốc đấu tranh. Tần Quỳnh đối với Tần Hoài Ngọc nói, tuy nhiên Hải Nhi cũng không phải mười phần hiểu biết, thế nhưng có một chút Hải Nhi nhưng hết sức rõ ràng. Đó chính là như chủ công từng nói, sanh ở hoàng gia hoặc là ngươi không còn gì khác, hoặc là ngươi chính là cường giả chân chính, bằng không ngươi kết cục chỉ có chết. Tần Hoài Ngọc nói, Ngụy Vương nói không tệ, một cái không còn gì khác hoàng tử, tự nhiên không có ai sẽ để ý hắn. Vì lẽ đó hắn có thể thái bình sống quá một đời. Nhưng là vừa có mấy cái hoàng tử cam nguyện như vậy bình thường, đặc biệt là các ngươi chủ công Ngụy Vương Lý Thái, lại càng là một cái không cam lòng hạ nhân chủ. Các ngươi sau đó đường còn rất dài. Tần Quỳnh thở dài nói, kỳ thực Tần Quỳnh trong lòng còn có một câu nói nói bên ngoài. Cái kia chính là mình nhi tử lựa chọn Lý Thái. Nếu như Lý Thái tại đoạt trong chiến đấu thất bại, như vậy Tần gia sẽ vì chôn cùng. Thế nhưng Tần Quỳnh cũng không có vì vậy mà khuyên con trai của chính mình từ bỏ nhận Lý Thái làm chủ. Ngược lại còn mười phần Tần Hoài Ngọc lựa chọn, bởi vì đây cũng là một cái để Tần gia càng thêm huy hoàng thời cơ. Bởi vì ở Tần Quỳnh trong mắt, Thái tử Lý Thừa Càn liền giống với trước Thái tử Lý Kiến Thành, mà Ngụy Vương Lý Thái chính là năm đó Tần Vương Lý Thế Dân. Ngay tại hai cha con đang tại tâm sự thời điểm, có người báo lại nói Ngụy Vương Lý Thái tới, đang tại phòng khách chờ Tần Quỳnh cha con. Nghe được Lý Thái đến, Tần Quỳnh không dám thất lễ gấp, bận bịu mang theo con trai của chính mình Tần Hoài Ngọc, hướng về phòng khách mà đi, miễn cho để Lý Thái đợi lâu. Không lâu lắm, hai cha con liền tới đến phòng khách, trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ. Tần Quỳnh mở miệng nói, Ngụy Vương hôm nay làm sao nếu nhàn rỗi rảnh đến ta quý phủ? Tần bá bá không nên như vậy, ta cùng với nhị ca chính là kết bái chi giao, ở bối phận trên ngươi là ta trưởng bối, vì lẽ đó còn Tần bá bá lấy ta làm vãn bối đối xử. Lý Thái mười phần cung kính đối với Tần Quỳnh nói, chỉ bằng vào Lý Thái hành động này liền để Tần Quỳnh trong bóng tối khâm phục. Theo lý thuyết Lý Thái thân là Ngụy Vương, thân phận địa vị là bực nào thấy đắt, mà Lý Thái cũng không lấy Ngụy Vương tự xưng, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Phụ thân, chủ công cùng chúng ta tuy nhiên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thân như huynh đệ, Tần Hoài Ngọc đối với Tần Quỳnh nói. Tần Quỳnh lại làm sao không hiểu Tần Hoài Ngọc ý tứ, đó chính là nếu như mình vẫn cứ kiên trì đối với Lý Thái cung cung kính kính, cái kia liền có khả năng để Lý Thái trong lòng đối với Tần Hoài Ngọc sản sinh khúc mắc, cho rằng Tần Quỳnh cũng không tán thành Tần Hoài Ngọc theo hắn. Tần bá phụ, hôm nay ta đến quý phủ có một chuyện, muốn cùng Tần bá phụ thương lượng lượng, ta xem nhị ca tuổi tác cũng đã không nhỏ, đã đến hôn phối chi niên, không biết nhị ca có thể có hôn ước tại thân. Lý Thái đối với Tần Quỳnh nói, không biết Ngụy Vương vì sao nói tới chuyện này, bất quá Hoài Ngọc xác thực không có hôn ước. Tần Quỳnh một mặt không rõ vẻ mặt đối với Lý Thái hỏi, ta có một cái tỷ tỷ, tuy nhiên cũng không ta mẫu hậu sinh ra, lại là ta mẫu hậu nuôi lớn, phụ hoàng cùng mẫu hậu coi nàng như của mình, Tịnh Phong hắn Tĩnh La công chúa, nếu như nhị ca không có hôn phối, Tần bá bá có thể hướng về phụ hoàng cưới, tất nhiên sẽ trở thành liền một đoạn mỹ hảo tốt duyên. Lý Thái hướng về Tần Quỳnh nói, nghe được Lý Thái, Tần Quỳnh không khỏi nghĩ lượng lên, nếu quả thật như Lý Thái từng nói, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như mình đưa ra, Lý Thế Dân không lời chắc chắn, vậy người này coi như thật ném lớn, dù sao đối phương thế nhưng là thân là công chúa. Nhìn thấy Tần Quỳnh do dự, Lý Thái vừa cười vừa nói, Tần bá phụ, hà tất như vậy khó hạ quyết tâm, cùng lắm ngày mai Tần bá phụ đơn độc gặp mặt phụ hoàng, cùng phụ hoàng trong âm thầm nói một chút không là tốt rồi. Cuối cùng Tần Quỳnh gật gù, cùng Lý Thái ước định ngày thứ hai hướng tan họp đi về sau, tiến cung gặp mặt Lý Thế Dân nói tới chuyện này. Rời đi Tần Quỳnh phủ đệ, Lý Thái vừa đi, một bên trong lòng âm thầm nói, nhị ca nhân duyên, ta là giúp ngươi quyết định, đón lấy chính là đại ca cùng Đồ Lô công chúa, không được ngươi nhóm yên tâm, có huynh đệ ngươi ta, tất nhiên để toàn bộ các ngươi ôm mỹ nhân về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái lại đúng hạn đi tới hoàng cung, đầu tiên là vì là trưởng tôn Vô Cấu kiểm tra một phen thân thể về sau, lại vì là Lý Lệ chất tay cầm mạch. Kết quả quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Lý Lệ chất quả nhiên di truyền, mẹ mình âm hư dương cang chứng bệnh. Điều này cũng giải thích Lý Lệ chất vì sao từ nhỏ luôn là yếu đuối nhiều bệnh. Muội muội ngươi thân thể như thế nào? Trưởng tôn Vô Cấu một mặt lo lắng đối với Lý Thái hỏi. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, tuy nhiên Lệ chất xác thực di truyền, mẫu hậu âm hư dương cang chứng bệnh, thế nhưng bây giờ cũng không có bệnh phát, vì lẽ đó thanh tước chắc chắn đem Lệ chất thân thể chữa khỏi. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, tuy nhiên Lý Thái nói như thế, bất quá trưởng tôn Vô Cấu tâm lý ít nhiều gì vẫn sẽ có một tia lo lắng, dù sao ở trưởng tôn Vô Cấu tâm lý Lý Lệ chất mệnh so với nàng chính mình cũng trọng yếu. Đúng lúc này, có chấp sự thái giám đến truyền trưởng Tôn Vô Cấu, nói Lý Thế Dân ở ngự thư phòng có việc muốn gặp nàng. Đồng thời để trưởng Tôn Vô Cấu mang Tĩnh La công chúa cùng nhau đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?